Chương 258, Phù đệ ma gia nha đầu 23. Cổ ra vào viện tử, tại nhị phòng cửa ra vào phanh phanh phanh gõ cửa hồi lâu, thấy bên trong không có động tĩnh, lập tức có chút luống cuống. Bình thường tình hình đâu rồi, hắn là bắt lấy ai liền hỏi ai, hoặc là trực tiếp đánh người, nhưng là lúc này viện tử bên trong chỉ có Sở Vân Lê một cái, cũng không thể bắt lấy nàng hỏi đi lại nói, hắn cũng không dám hỏi. Hà Thị Lưu tại phòng bên trong đằng sau chết sống không ra, Sở Vân Lê quay người vào cửa, để lại một câu nói, nhị phòng không tại, đi ra. Được rồi lời chắc chắn, cổ gia muốn xoay người rời đi, lại cảm thấy chính mình cứ đi như thế quá thật mất mặt, cầm lên dưới mái hiên quốc, đối nhị phòng cửa hùng hàng tạp đi lên. Hà Thị kinh hô một tiếng, lại nhanh lên bịt mì hệ nờ dê lại, cổ gia cười lạnh một tiếng, đi cũng không sợ. Dù sao lão tử ngày hôm nay không phải là muốn thu đến bạc, không còn ta liền đặt này ở hộ nông dân nhà cũng không có bao nhiêu bạc, kỳ thật tránh đi ra ngoài căn bản không phải biện pháp, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, nhân gia chỉ cần canh giữ ở nhà bên trong, nhất định có thể đợi đến người. Có cổ gia canh giữ ở viện tử bên trong, Hà Thị cũng không dám đi ra ngoài. Đột nhiên, hồ mẫu phòng bên trong phanh phanh phanh vang lên. Đây là nàng đập ván giường thanh âm, tê liệt lúc sau. Nàng nghĩ muốn tìm người cứ như vậy đập. Vốn dĩ hổ mẫu gần nhất là Trương Thị tại chiếu cố, nhưng hôm nay nàng chạy, nghe bên kia thanh âm càng thêm vội vàng. Sở Vân Lê đi qua mở cửa, nhìn thấy hổ mẫu còn tại đập, cau mày nói, ta đến rồi, ngươi có chuyện gì? Hổ mẫu nhìn nàng đôi mắt, thanh âm khàn khàn, gọi cổ ra đi và ho, ta có chuyện thương lượng với hắn. Gần nhất nàng nói không nhiều, thanh âm tựa hổ càng ngày càng câm. Cổ ra và hổ mẫu gian phòng. Vừa vào cửa liền nhíu nhíu mày, cũng không hướng trước giường đi, liền đứng tại cửa phòng, thúc giục nói, có việc liền nói, nơi này cu nở dê quá thối. Hồ mẫu nhìn hắn, hồi lâu nói, hiện tại chúng ta nhà còn thiếu ngươi bao nhiêu? Sở Vân Lê bốn nắn nàng, là bảo tiến thiếu lu cờ na ho liền thành chúng ta nhà rồi. Hồ mẫu không để ý tới nàng, cố chấp nhìn cổ gia. Cổ gia cười lạnh, vốn dĩ 500 văn, này quá 10 ngày, các ngươi cho ta một lượng bạc. Việc này coi như xong. Được. Hồ mẫu thân thủ nhất chỉ cửa ra vào Sở Vân Lê, người đem nàng mang về, bao nhiêu chúng ta cũng không nói, này Trương Mục như thế nào? Cổ ra như mày, nếu là đổi một nhà đưa cái đại cô nương cho hắn, không thể nói được đã thu. Nhưng là đưa tên sát tinh này, hắn không dám thu a. Hắn lắc đầu, không muốn. Các ngươi đã phân ra, căn bản chuyện không liên quan đến nàng. Ta muốn nhị phòng trả bạc cho ta. Hồ mẫu nhắm mắt lại, muốn bạc không có, muốn mạng một đầu. Hoặc là ngươi đem lão bà tử của ta mệnh cầm đi đi. Nha, cùng ta đùa nghịch hoành. Cổ ra cười nhạo một tiếng, bàn về vô lại, ta mới là tổ tông. Ngươi đã không có bạc, ta cùng ngươi nói lời vô dụng làm gì? Nha, cũng không phải là ngươi thiếu ta, nhị phòng nếu là vẫn chưa trở lại, ta liền sợ bọn họ phòng ở đồ dùng trong nhà toàn bộ làm hỏng, không về nữa, phòng này ta một mồi lửa điểm rồi. Điểm phong ở hẳn là không có khả năng, như cổ gia như vậy người, tại nha môn bên kia hẳn là có chút quan hệ, nhưng thật muốn mưu tài sát hại tính mệnh đại khái vẫn là không thể. Phòng bên trong hương vị rất nặng, cổ gia nói cho hết lời liền tự mình lui ra ngoài. Sở Vân Lê quay người đi ra ngoài, phía sau hồ mẫu gọi nàng, Lê Hoa, ta có chuyện hỏi ngươi. Vì sao hắn không muốn ngươi? Sở Vân Lê cười nhạo, nhân gia không muốn ngươi tôn nữ còn không được sao? Chứng minh hắn là cái chính trực. Biết oan có đầu nợ có chủ. Ngươi vừa rồi tiện tay nhất chỉ, nếu thật là cổ gia đáp ứng, ngươi có hay không nghĩ tới ta cha trở về lúc sau, sẽ như thế nào đối với ngươi? Hổ mẫu như mày, ta là hắn nương, hắn dám như thế nào đối với ta? Sở Vân Lê gật gật đầu, không cùng nàng nói tỉ mỉ, quay người đi ra ngoài. Vừa ra cửa liền bị Hà Thị một cái kéo vào tam phòng phòng bên trong. Nàng nhanh chóng cài chốt cửa cửa, trên dưới đánh giá Sở Vân Lê, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tam thẩm làm cái gì vậy? Sở Vân Lê thanh âm bên trong mang theo vài phần lạnh ý, như vậy xem kỹ ánh mắt chính là nàng ghét nhất. Hà Thị chỉ bên ngoài, ngươi biết cổ gia giữa các ngươi quan hệ thế nào không sao? Sở Vân Lê quay người mở cửa. Không có khả năng. Hà Thị đè lại chốt cửa, không nói rõ ràng, không cho ngươi đi ra ngoài. Sở Vân Lê thu tay lại, hỏi, có quan hệ hay không? Có liên hệ với ngươi? Hà Thị hạ giọng, một lần kia ngươi nhị thẩm lừa ngươi đi miếu hoang. Ngươi cùng hắn tốt đi đối với chính mình nữ nhân, hắn kiểu gì cũng sẽ nhiều mấy phần kiên nhẫn. Người này bình thường không nói lời nào, nhiều lời lên tới tựa như là người bị bệnh thần kinh. Nàng đưa tay mở cửa, Hà Thị lại đè lại, nói, hắn có hay không nói khi nào cưới ngươi ngươi quần áo tang mang theo, có đợi liền sợ đêm dài lắm ngộng, dù sao Cổ Gia mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng người quen biết nhiều a hóa ra là Sở Vân Lê đi đến bàn bên trên cầm lên ấm trà, đối nàng đầu rót xuống. Ngươi có bệnh a Hà Thị kêu to. Có bệnh người là ngươi. Sở Vân Lê đem ấm trà hung hăng ném xuống đất, ấm trà vỡ vụn, nàng xoay người nhặt lên trên đất mảnh vỡ, đặt tại Hà Thị trên cổ. Hắn đối với ta có kiên nhẫn, xác thực à, giữa chúng ta chính là loại quan hệ này. Nàng vừa dùng lực, mảnh vỡ vạch phá ra thịt, máu tươi chảy ra, Hà Thị con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, đem mảnh vỡ ném một cái, nói hiệu nói vừa nữa, ta giết ngươi. Tại dạng này hẻo lánh thôn bên trong, có đôi khi lời đồn đại cũng có thể hủy một cô nương. Trên đất Hà Thị không chê không nổi run lên, rõ ràng chính là giả chết. Cổ Gia vẫn luôn chờ đến buổi chiều, đói bụng, lập tức không kiên nhẫn, nâng lên quốc phá hủy nhị phòng hai mặt tường, mới hùng hùng hổ hổ đi. Đến buổi tối, làm việc Hồ Đại Hưu cùng Hồ Tam Hưu trở về, nhìn thấy nhị phòng gian phòng thành như vậy, không hỏi một tiếng. Mãi cho đến thâm ý, một nhà ba người mới lặng lẽ sờ trở về, vào cửa nhìn thấy chính mình phòng ở, lập tức giận dữ, tất cả đều cút ra đây căn bản không có nhân lý sẽ. Hồ Nhị Hữu một bên thu thập một bên mắng to, phòng ở bị đánh thành như vậy, các ngươi thế mà cu nở dê nhìn còn huynh đệ đâu rồi, căn bản không đáng tin cậy. Hồ Tam Hữu giống như cười mà không phải cười, lớn tiếng nói, nhị ca, ngươi này phần ngoan kình ngược lại là đối Cổ Gia đi à, đối chúng ta nổi điên, bất quá là cảm thấy chúng ta không tính toán với ngươi mà thôi. Hai người huynh đệ chính tranh chấp gian, Cổ Gia lại tới, lần này hắn mang theo đao, đầy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Vừa nhìn chính là uống rượu. Nhìn thấy tình hình như vậy, ai dám đi ra ngoài? Hồ Nhị Hưu dập đầu cầu xin tha thứ, Trương Thị mang theo Hồ Bảo Tiến cu nở dê quỷ, căn bản vô dụng, Cổ Gia để cho bọn họ cầm bạc. Hô ba lần lúc sau, Cổ Gia lại không có kiên nhẫn, đối ba người vung đao. Hồ Gia viện tử bên trong lập tức vang lên hoảng sợ tiếng thét chói tai, hoảng sợ phá yên tĩnh đêm xuân. Cầm đao chém người, đây cũng không phải là việc nhỏ. Hồ Đại Hữu cùng Hồ Tam Hữu đều có chút sốt ruột, cho dù ai đều nhìn ra được này Cổ Gia lúc này trạng thái không đúng, là có chút điên cuồng. Hồ Tam Hữu tách ra hàng rào tường viện chạy ra ngoài, rất nhanh hô người thôn bên trong tới, viện tử bên trong đã từng mảng lớn vết máu. Hồ Nhị Hữu ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Trương Thị cu nở dê tại cách đó không xa, mà Hồ Bảo Tiến càng không ngừng vòng quanh né tránh, nhìn thấy cửa chính nhiều người như vậy, nhanh chóng chạy ra cửa. Cứu mạng người ngoài cửa cùng nhau tiến lên, gắt gao đem Cổ Gia ấn xuống. Hồ Nhị Hữu bị chặt trúng cái cổ, tại chỗ liền không có tính mạng, Trương Thị còn tốt, chỉ là chém trúng lưng, không có thương tổn đến yếu hại, chỉ là bị thương ngoài da, giữa một đoạn thời gian liền tốt. Hồ Bảo Tiến một chút cũng không bị tổn thương, quả thật là tai họa di ngàn năm. Trước kia Cổ Gia thôn bên trong cu nở dê truy qua nợ, bất quá đa số người đều kiếm ra đến trả thượng. Nói trắng ra là, nếu thật là người trưởng thành đi đánh cược, trong lòng đều nắm chắc, sẽ không thua đến như vậy nhiều. Hồ Bảo Tiến khác biệt, hắn vô ý thức cảm thấy vô luận thua nhiều ít, đều có người hỗ trợ còn. Hoặc là nói hắn mơ hồ biết hổ mẫu có bao nhiêu bạc. Chỉ là không nghĩ tới về sau sẽ phân ra, mà phân ra lúc sau, đại phòng cùng tam phòng coi như nhìn hắn chết, cu nở dê không muốn lấy ra bạc thay hắn trả nợ. Bây giờ Cổ Gia mang theo đao xông vào nhân gia bắt đầu giết người. Vấn đề này quá mức các liệt, ngày hôm nay là Hồ Gia, hắn là còn không biết nhà ai. Vạn nhất nhà bên trong không có nhiều người như vậy, không ai đi ra ngoài báo tin, chẳng phải là cả nhà đều sẽ bị hàn nở dê tờ chê tờ. Dù là người thôn bên trong không muốn cùng Hồ Gia lui tới, lúc này cu nở dê hỗ trợ đem Cổ Gia xoay đưa đi trấn trưởng nhà bên trong. Lại đem việc này tại trấn thượng lưu truyền sôi sùng sục, làm cho trấn trưởng không thể không đem người đưa đi huyện thành xử theo pháp luật. Như Cổ Gia như vậy người, không tra lỷ hệ nở thôi, thật tra được tới kia tuyệt đối đời này đều không ra được. Mà Hồ Gia bên này, lại làm tang sự. Một năm không đến, làm ba hồi, cũng đều là tang sự, vô luận bọn họ bởi vì cái gì chết, đều để người cảm thấy Hồ Gia gần đây thời giờ bất lợi. Lại lần này chết là Hồ Nhị Hữu, lại thêm gần nhất cày bừa vụ xuân, mọi nhà đều bận điệu, tang sự quặng cu é cực kỳ, bất quá. Hồ Đại Hưu hai huynh đệ tốt xấu giúp đỡ đem người táng. Thật chỉ là bình thường hạ táng, vách quan tài hơi mỏng, pháp sự không có làm, ngày đó chết rồi, hôm sau liền vùi vào đất. Trương Thị dưỡng thương, bởi vì không có bạc, chỉ là không kiếm sống mà thôi, căn bản không có bôi thuốc băng bó. Mà ruộng bên trong đâu rồi ý, Hồ Đại Hữu không biết ngày đêm làm, cuối cùng là đem trồng trọt, Hồ Tam Hữu bên kia thì mời người nhà họ Hà. Nhị Phong liền trương ra bên kia người tới thuyết phục Hồ Bảo Tiến đem trồng trọt, đến ngày mùa thu tốt xấu có chút thu hoạch không đến mức đói bụng, Hồ Bảo Tiến liền một câu, ta sẽ không. Kỳ thật người trương gia tới khuyên nói, nhưng thật ra là nghĩ muốn hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới Hồ Bảo Tiến như vậy lười, dứt khoát cu nở dê mặc kệ. Về sau vẫn là Trương Thị đứng lên, đi trương gia một chuyến đem người mời đến, không có xới đất, cứ như vậy đem hạt giống hạ, hẳn là có thể có chút thu hoạch. Nhật tử coi như bình tĩnh, người nhà họ Hồ trên người có quần áo tang, bình thường cũng không đi ra ngoài, cứ như vậy đi qua 3 năm. 3 năm qua đi, Sở Vân Lê trưởng thành đại cô nương, đào hoa cu nở dê mới gặp thiếu nữ hiểu điệu, phân ra lúc sau, Hồ Đại Hưu cũng không sai xử các nàng làm việc, cho nên, từng cái da thịt trắng nõn, rất đẹp mắt, hôn sự liền nâng lên nhật trình. Tác giả có lời muốn nói, 4 giờ thấy. Cảm tạ tại 20191224202053, 18201912251, 59, 41 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, an bên trong, chờ đợi năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.